Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 210 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi phải đính chính lỗi sai này của anh. Có cái gì sai? Chân mày Vương Đại Long nhíu lại. Cậu muốn kéo dài thời gian sao? Rất tốt, tôi muốn nghe xem rốt cuộc tôi có lỗi gì. Vương Đại Long cũng không nóng nảy, mặt mày hung dữ, cười nhạt, không lo sợ chút nào. Một người không đáng nhắc đến mà thôi, sao có thể đe dọa tới gã chứ? Thật ra thì nơi này cũng không phải địa bàn của anh, mà là địa bàn của tôi. Trần Bình bình tĩnh nói, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Vương Đại Long. Công ty này, tòa nhà này, tất cả đều là của anh. Vậy đương nhiên, đây cũng là địa bàn của anh. Vương Đại Long ngẩn người, sau đó cười to. Mẹ kiếp, mày đúng là thằng điên. Mày vừa nói gì? Nơi này là địa bàn của mày. Mày lấy tự tin ở đâu mà khoác lác như vậy? Tên này cũng thật biết điều, dám ở ngay trước mặt nhiều người khoác lác như vậy. Cái gì mà gọi là địa bàn của cậu ta? Ý của cậu ta chẳng lẽ là công ty luôn xếp thứ nhất ở Thượng Giang này là công ty cậu ta mở sao? Đúng là trò cười, thật sự rất buồn cười. Trần Bình lắc đầu, khóe miệng lạnh lùng. Vương Đại Long đúng là chết đến nơi còn không biết chuyện gì xảy ra. Hình ảnh này trùng hợp đều rơi vào trong mắt Vương Đại Long. Có ý gì? Cậu ta đang cười nhạo gã sao? Đáng chết, một tên điên như cậu ta dựa vào cái gì mà cười nhạo gã? Bất kể mày là ai, hôm nay mày đánh em trai tao, tao nhất định làm mày. Vương Đại Long tức giận, vung tay lên, mười mấy anh em la hét, chuẩn bị tiền lên. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn thảm cảnh không nỡ nhìn tiếp theo kia. Với tình thế này, nhất định sẽ không có cơ chuyển đổi. Từ Dung cũng không có hứng thú xem tiếp, liền cùng mấy cô bạn thân đi trước. Cô còn có một buổi xã giao quan trọng, tối nay còn đi ăn với mấy người con nhà giàu. Đột nhiên, dừng tay, mẹ nó, dừng tay cho tao. Từ sau đám người, một tiếng quát vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang, thấy một người đàn ông trung niên, mặt lạnh băng đầy tức giận. Phía sau còn có mấy chục người mặc tây trang đen, cầm côn khí thế hùng hổ đi tới. Trịnh Thái. Anh Thái, tại sao anh lại tới đây? Anh yên tâm, chuyện ở đây tôi có thể giải quyết. Vương Đại Long là người đầu tiên nhận ra Trịnh Thái. Gã ta vội vàng cười nói. Trịnh Thái đó, ở Thượng Hải, chính là một con rồng dưới trần gian. Ai dám không cho anh ta mặt mũi? Vương Đại Long ở trước mặt Trịnh Thái cũng chỉ là một tên đàn em mà thôi. Không kể đến, mấy con phố và nhiều địa điểm xung quanh đều là do Trịnh Thái cho gã quản lý. Xong rồi, ngay cả Trịnh Thái cũng đã tới. Ha ha, lần này tên tiểu tử kia nhất định không thể chạy thoát, đúng là ngu xuẩn. Tên ngu đó vừa rồi còn ngông cuồng như vậy, bây giờ tốt rồi, anh Thái nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Vương Tiểu Long đã sớm được người đỡ lên, trên mặt đầy máu, lúc này thấy Trịnh Thái giống như thấy được Chúa Giêsu vậy, gào khóc nói: "Anh Thái, anh nhất định phải làm chủ cho tôi, tên nhóc này dám đánh tôi thành như này, rất quá đáng." Nhưng lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Trịnh Thái không hề quan tâm đến hai anh em nhà họ Vương. Vương Đại Long, Vương Tiểu Long gì? Lúc này trong mắt anh ta đều là tên rác rưởi kia. Coi như là anh em anh ta đã trêu chọc anh Trần, Trịnh Thái anh cũng sẽ vì đại nghĩa diệt thân. Chát! Trịnh Thái vung bàn tay, hùng hăng tát một cái vào mặt Vương Tiểu Long, khiến tình hình tồi tệ thêm. Khó khăn lắm, máu mũi Vương Tiểu Long mới không chảy ra, lúc này lại chảy ra lần nữa. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu chuyện đang xảy ra này. Mặt Vương Đại Long đầy bức mộng, đây là tình huống gì? Sau đó Trịnh Thái đi lên, đá một cái vào đầu gối Vương Tiểu Long, tức giận nói: "Mày quỳ xuống cho ông." Vương Tiểu Long hoàn toàn bối rối. Theo anh ta, Trịnh Thái hẳn là đến giúp bọn họ chống đỡ cục diện. Tại sao Trịnh Thái còn muốn anh ta quỳ xuống? Anh Thái, anh quá... Chát! Một bạt tai rơi trên mặt Vương Đại Long. Trịnh Thái quay đầu tức giận, chỉ vào mũi Vương Đại Long lạnh lùng nói. Vương Đại Long, mày chẳng quá, chỉ là một con chó bên cạnh tao, lại còn dám động thủ với anh Trần. Đắc tội anh Trần chính là bọn họ tự tìm đường chết. Trần Bình muốn trừng trị bọn họ thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của anh, không ai có thể ngăn lại được. Anh Thái, anh có ý gì? Dù gì tôi cũng đã theo anh 4 năm, cũng là một nhân vật có tiếng. Bây giờ anh lại dạy dỗ chúng tôi là có ý gì? Ánh mắt Vương Đại Long lạnh lùng, hùng hăng nắm chặt quả đấm. Anh Thái đã xảy ra chuyện gì? Nói trò mặt là trò mặt. Đây là chuyện trước kia chưa từng có. Chuyện này tất nhiên mọi người đều nhìn thấy. Ai nấy đều có chút không dám tin. Vương Đại Long, mày là một thằng ngu. Địa vị của mày đều là tao cho. Tốt rồi, Vương Đại Long, bây giờ mày có thế nào cũng không liên quan đến tao nữa. Trịnh Thái giận dữ nói. Vương Đại Long chính là tìm chết. Ánh mắt Vương Đại Long co rút, gã ta hoàn toàn nổi giận, trầm giọng nói. Anh Thái, anh thật sự làm như vậy. Nhưng mà Trịnh Thái không hề để ý đến gã ta, mà nghiêng đầu vô cùng cung kính với Trần Bình, không người nói. Anh Trần, thật xin lỗi, là tôi sai. Tôi không biết dạy dỗ, tạo ra kẻ không có mắt như vậy. Hôm nay anh muốn xử lý anh ta thế nào? Chỉ cần nói một câu, tôi lập tức để người đi làm. Anh Trần, Trịnh Thái gọi cậu ta là anh Trần. Hơn nữa, thái độ còn cung kính như vậy. Cả đám người đều trợn tròn mắt. Bọn họ không thể nào hiểu được một người bình thường lại để con rồng dưới trần gian của Thượng Giang khom lưng cúi đầu. Cậu ta lợi hại như vậy. Trong mắt mọi người hiện ra khiếp sợ, ánh mắt lóe lên. Lúc này, sắc mặt đám người Vương Đại Long đều sụp đổ. Bọn họ không ngờ tới một người đàn ông bình thường lại có lai lịch lớn như vậy, có thể làm Trịnh Thái khom lưng. Chết tiệt, đụng vào người không nên đụng rồi. Trịnh Thái, vừa rồi mấy người bọn họ muốn phế tôi, anh biết phải làm sao chứ? Trần Bình thản nhiên nói. Câu nói này làm Trịnh Thái lạnh lẽo thấu xương. Đây là dấu hiệu cho thấy anh Trần đã nổi giận. Trịnh Thái lập tức gật đầu như dã tỏi, khẩn trương nói. Tôi hiểu rồi. Sau đó, Trịnh Thái mặt lạnh lùng xoay người, bất chợt đá vào bụng Vương Đại Long giống như đạp chó ăn cứt. Sau đó, mắt anh ta lóe lên ngọn lửa tức giận, mặt không cảm xúc quát lên. Vương Đại Long, bắt đầu từ lúc này, ở Thượng Giang sẽ không có chỗ cho mày đứng. Vương Đại Long nghe vậy, sửng sốt một chút, Trịnh Thái thật sự dám làm như vậy. Nhất thời, Vương Đại Long tức giận, hét. Anh Thái, anh làm như vậy chỉ làm cho các anh em khác chạy lòng. Đừng quên, tôi cũng có rất nhiều anh em. Nếu thật sự làm lớn lên, anh có thể xử lý sao? Vương Đại Long cũng là nhân vật hung ác, ỷ vào việc mình có nhiều người, từ dưới đất bò lên xoa xoa bụng. Gã vừa nói xong, mấy anh em của gã liền vây quanh muốn mọi người phải nghe theo. Mặt Trịnh Thái âm trầm, nhìn mấy anh em của Vương Đại Long quát lên. Các người mù à? Không nhận ra, tao là Trịnh Thái. Ngày hôm nay, nếu ai dám động, ông đây để cho các người nhà tan cửa nát. Lúc này, sắc mặt Trịnh Thái lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy lửa giận. Trên người tràn đầy hơi thở cuồng bạo, cũng bỗng nhiên nổi lên. Trịnh Thái chính là dòng dưới trần gian của Thượng Giang. Ai dám không nghe theo, đám cặn bã này đúng là tự tìm đường chết. Đám người thấy dáng vẻ Trịnh Thái nổi giận, có chút sợ hãi, nhìn nhau, sau đó không dám tiến lên. Dù sao uy danh của Trịnh Thái đủ để bọn họ sợ hãi. Một đám phế vật không có mắt. Trịnh Thái mắng. Sau lưng mấy người mặc âu phục đen cầm côn vây lại đám người Vương Đại Long, hoàn toàn không có sức đánh trả. Vương Đại Long luống cuống sợ hãi. Em trai gã rốt cuộc đã chọc phải loại người gì? Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn, sau đó ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Vương Đại Long đang kinh hoàng, nói: Anh cảm thấy tôi sẽ đối phó với anh. Câu nói này làm Vương Đại Long phải đổ mồ hôi. Phù phù, trong nháy mắt, Vương Đại Long liền quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với Trần Bình, nói: Anh Trần, tôi sai rồi, là tôi hồ đồ, có mắt không thấy Thái Sơn, mong anh bỏ qua cho tôi, bỏ qua cho em trai tôi. Đoàng đoàng đoàng, liên tiếp vang lên, Vương Tiểu Long ở một bên, cả người co quắp. Anh biết Vương Tiểu Long anh tối nay sẽ chết ở chỗ này. Đúng như vậy, trước mặt anh là một đôi giày bóng loáng bình thường. Anh ta sợ hãi, ngẩng đầu, thấy khuôn mặt lạnh băng như tờ của Trần Bình, vội vàng quỳ xuống cầu xin. Anh Trần, tôi sai thật rồi, là tôi bị mù, là tôi đang chết, mong anh hãy trừng phạt tôi. Vẫn câu nói đó, ai xúi giục anh làm như vậy? Trần Bình lạnh lùng hỏi. Giang Quốc Thịnh. Lúc này, Vương Tiểu Long bị dọa đến cả tay phát run, không chút do dự thốt lên. Trần Bình nhớ mày, ánh mắt phát lạnh. Anh ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó quay người lại, lạnh lùng nói với Trịnh Thái. Từ từ dạy dỗ hai người họ, tôi không muốn thấy họ còn có thể đứng dậy nói chuyện. Trịnh Thái lập tức gật đầu nói. Vâng, anh Trần. Anh Trần, cầu xin anh buông tha cho tôi, buông tha cho em trai tôi. Vương Đại Long quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, dập đến chảy cả máu. Mày là cái thá gì mà cũng muốn cầu xin anh Trần? Đắc tội với anh Trần thì mày nên biết là bản thân sẽ có kết cục gì. Trịnh Thái bước lên đá một cước, ánh mắt Trần Bình lạnh đi. Không ngờ Giang Quốc Thịnh lại dám dùng thủ đoạn như vậy. Đúng là không coi ai ra gì. Trịnh Thái, dẫn người bao vây khách sạn mà Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương đang ở. Vừa hay, tôi cần đến đó một chuyến, nói cho bọn họ biết về lựa chọn của tôi, cũng xem lựa chọn của bọn họ. Trần Bình lạnh giọng nói, ánh mắt dữ tợn muốn giết người. Trần Bình nhìn tòa nhà sau lưng rồi bước vào. Các nhân viên trong công ty đang làm việc chăm chỉ, bầu không khí cũng không tệ. Sự xuất hiện của Trần Bình khiến nữ nhân viên lễ tân nghi ngờ. Sau đó cô ấy đứng dậy và tới hỏi với một nụ cười dịu dàng. Xin chào, anh đến đây nộp đơn xin việc à? Trần Bình cười tủm tỉm, lắc đầu nói. Không phải, tôi tới đây gặp tổng giám đốc của cô. Nữ nhân viên lễ tân nhìn Trần Bình, nhìn vẻ mặt nghi ngờ. Nhưng cô ấy cũng không tỏ ra khinh bỉ vì anh mặc một bộ đồ hàng chợ. Anh có hẹn trước không? Tổng giám đốc của chúng tôi đang họp, bây giờ không tiện lắm. Trần Bình gật đầu rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Anh nói. Được, vậy tôi chờ. Nhân viên lễ tân cũng mỉm cười, rót cho anh một tách trà, sau đó trở lại làm việc. Trần Bình nhàn nhã ngồi đó, uống trà và phơi mình dưới ánh nắng. Cũng chính vào lúc này, một người đàn ông đeo kính đột nhiên xông vào cửa. Anh ta khoảng 30 tuổi, trên mặt mang theo vẻ lạnh lẽo. Khi anh ta đi ngang qua Trần Bình, còn liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía người phụ nữ trước quầy lễ tân mắng. Tổng giám đốc Tô đâu? Nữ nhân viên lễ tân đứng lên với vẻ kính cẩn rồi nói. Tổng giám đốc Tô đang có cuộc họp với một số nhà đầu tư. Sắc mặt của người đàn ông trầm xuống, anh ta chỉ vào Trần Bình và hỏi. Người đàn ông này là ai? Tại sao lại ngồi ở đây? Đến để nộp đơn xin việc à? Nữ lễ tân đáp. Không phải đâu, phó tổng giám đốc Lý. Anh ấy nói là đến gặp tổng giám đốc Tô. Tìm tổng giám đốc Tô. Sắc mặt của phó chủ tịch Lý trầm xuống. Sau đó anh liền mắng nhân viên lễ tân. Cô dám để người như vậy vào đây à? Anh ta nói tìm tổng giám đốc Tô là cô cho anh ta vào ư? Mau tìm người đuổi anh ta đi. Người như anh ta ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Hôm nay còn có một vị khách hàng quan trọng. Không phải lúc trước tôi từng nói rằng người không có phận sự không được vào công ty à? Nữ nhân viên lễ tân bị phó tổng giám đốc Lý trách mắng một hồi. Cô tủi đến nỗi bờ vai yếu ớt khẽ run lên, vội vàng cúi người nói. Xin lỗi phó tổng giám đốc Lý, tôi sẽ mời anh ấy ra ngoài ngay. Sau đó, nữ nhân viên lễ tân chạy tới chỗ Trần Bình và nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh, mời anh ra ngoài trước. Trần Bình nhìn thấy hết những cảnh này. Người đàn ông tên phó tổng giám đốc Lý đó thực sự rất kiêu ngạo. Phó tổng giám đốc, có chút hấp dẫn đó. Trần Bình nói nữ nhân viên tiếp tân. Không sao, tôi cứ ngồi ở đây để anh ta nói. Nữ lễ tân nghe thấy lo lắng, nhanh chóng nói. Thưa anh cứ tạm thời ra ngoài đi. Đây là phó tổng giám đốc của công ty chúng tôi. Cô đang thì thầm cái gì vậy? Bảo đuổi người đi mà lằng nha lằng nhằng. Sau đó, vẻ mặt của phó tổng giám đốc Lý lúc này cũng lạnh đi. Anh ta bước tới, liếc nhìn Trần Bình chế nhạo rồi quát. Anh là ai? Cút khỏi đây. Nữ lễ tân liên tục nháy mắt với Trần Bình, nhưng Trần Bình làm như không thấy. Anh nhấp một ngụm trà, chậm rãi đứng dậy rồi nhìn về phía phó tổng giám đốc Lý và hỏi. Anh là phó tổng giám đốc của công ty này à? Lý Hạ cười rồi phủi phủi bộ đồ tây trang trên người mình. Đúng vậy, tôi là phó tổng giám đốc ở đây. Sao? Anh còn không ý kiến gì à? Tôi cảnh cáo anh lần cuối, cút ra khỏi đây, hoặc để tôi gọi bảo vệ. Lý Hạ rất ghét người đàn ông trước mặt. Một số người ghét nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rõ ràng là một người đàn ông trông rất bình thường. Tại sao lại trầm ổn và bình tĩnh như thế? Tuy nhiên, Trần Bình cười nhạt và nói. Tôi sợ rằng anh sẽ hối hận nếu đuổi tôi ra ngoài. Ha ha ha. Sau đó Lý Hạo cười to và nói. Anh nói cái gì? Tôi sẽ hối hận cơ á? Anh chỉ là một thằng chẳng có gì mà thôi. Lại dám nói ra lời như thế. Lại còn muốn gặp tổng giám đốc Tô của chúng tôi. Anh có xứng không? Lý Hạ cảm thấy rất bực tức. Người đàn ông trước mặt này kiêu ngạo quá. Nhưng dù vậy, vẻ mặt Trần Bình vẫn rất bình tĩnh. Anh liếc nhìn nữ nhân viên lễ tân đang đứng run rẩy, rồi nói. Đừng lo lắng. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Lễ tân hơi hoảng sợ, nhìn thoáng qua Trần Bình, rồi quay lại nói với Lý Hạ. Phó tổng giám đốc Lý, đừng tức giận, tôi sẽ giải quyết. Cô nói xong, rồi vội vàng kéo lấy Trần Bình ra ngoài. Anh đi nhanh đi, anh không biết tính cách của phó tổng giám đốc Lý, làm mích lòng anh ta không có kết quả tốt đâu. Trần Bình nhìn người phụ nữ đang kéo mình thì nở nụ cười, cô gái này vẫn là một người tốt bụng. Nhưng anh buông tay của đối phương ra rồi nói với cô ấy rằng đừng lo, tôi lo được. Sau đó Trần Bình quay người lại nhìn Lý Hạ. Phó tổng giám đốc luôn à? Vậy thì tôi sẽ thông báo cho anh biết. Bây giờ anh đã bị đuổi việc. Toàn bộ sảnh trước chìm vào im lặng. Nữ nhân viên lễ tân và cả Lý Hạ đều rất kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Anh ta nói gì cơ? Đuổi mình ư? Lý Hạ nở một nụ cười, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt. Anh ta nhìn Trần Bình với vẻ khinh thường và hỏi. Anh nói là anh muốn sa thải tôi ư? Chuyện cười này lớn thật đấy. Trần Bình chẳng qua chỉ là một thằng không có gì đến để xin việc làm thôi mà lại dám nói ra lời như vậy. Nữ nhân viên lễ tân cũng hốt hoảng. Cô vội vàng túm lấy áo của Trần Bình rồi nói nhỏ. Thôi đi. Cô ấy rất hoảng sợ. Sao chàng trai trước mặt lại dám ngông cuồng như thế chứ? Còn đòi sa thải phó tổng giám đốc Lý. Nhưng Trần Bình lại rất bình tĩnh, nói tiếp. Tin hay không thì tùy, nhưng chắc chắn anh sẽ bị sa thải. Anh cho rằng anh là ai mà dám khiêu khích tôi? Chờ xem, tôi gọi người ném anh ra ngoài. Lý Hạ rất tức giận, anh ta chưa từng bị một kẻ chẳng có gì khiêu khích thế này. Lý Hạ lôi điện thoại ra, lập tức bấm số của bộ phận an ninh. Anh ta hét lên. Mau đưa vài người qua. Có người đang gây rối ở sảnh trước. Sau khi cúp điện thoại, thì Lý Hạ nhìn chằm chằm vào Trần Bình với vẻ cười nhạo. Chàng trai trẻ à? Anh to đời rồi. Dám gây chuyện ở đây thì khác gì muốn chết không chứ? Nhưng Trần Bình vẫn rất thờ ơ. Thái độ của anh khiến Lý Hạo rất khó chịu. Đồng thời, anh ta cũng tự hỏi rằng tại sao thằng này lại kiêu ngạo như thế? Chẳng lẽ anh ta cũng là người có máu mặt sao? Không thể nào. Trần Bình nhìn chỉ giống một người bình thường mà thôi. Có lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi. Trong vòng 2 phút, có 3 nhân viên bảo vệ chạy tới. Ai ai cũng cầm lấy gậy chống bạo động. Phó Tổng Giám Đốc Lý. Họ đứng thẳng trước mặt Lý Hạ, rồi chào rất cung kính. Nhanh lên, đuổi anh ta ra ngoài cho tôi. Lý Hạo chỉ vào Trần Bình nói. Sau đó anh ta đi tới phòng họp. Một nhân vật nhỏ mà thôi, không đáng cho mình chú ý. Mấy tên bảo vệ kia lập tức quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần Bình nói. Người anh em, xin lỗi, mời ra ngoài. Những người này đều là bảo vệ mới tới, đương nhiên không biết Trần Bình. Vẻ mặt Trần Bình bình tĩnh, không nói gì thêm mà lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Tô Tình. Lúc này, Tô Tình đang ở trong phòng họp bàn chuyện làm ăn với các nhà đầu tư. Trợ lý của mình đột nhiên vội vã chạy vào, cầm điện thoại trong tay, nói. Tổng giám đốc Tô, tổng giám đốc, có điện thoại. Sắc mặt Tô Tình lạnh lẽo, quay đầu khiển trách trợ lý kia. Không thấy tôi đang họp à? Điện thoại gì? Cứ cúp trước đi. Tô Tình là một người phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt, công tư rõ ràng, đang thời gian làm việc, tuyệt đối sẽ không nghe. Trợ lý nữ kia có chút luống cuống, nói. Tổng giám đốc Tô, cuộc điện thoại này cô phải nhận. Cô đã nói nếu số điện thoại này mà gọi đến thì cho dù thế nào cũng phải giao cho cô. Tô Tình nghe xong gương mặt run lên, nhanh chóng chạy tới đoạt lại điện thoại, xem tên hiện lên màn hình là Trần Bình. Tô Tình vội vàng ấn nút nhận, trên mặt đầy ý cười và sự cung kính. Trần Bình, cậu về rồi. Đầu bên kia điện thoại, Trần Bình nhẹ nhàng cười một tiếng. Chị Tô Tình, đã lâu không gặp, đang bận sao? Không có, cậu đang ở đâu, tôi đến gặp cậu. Tô Tình cười nói. Ngay ở sảnh trước của công ty. Được, tôi lập tức qua. Tô Tình cúp điện thoại, sau đó cúi đầu xin lỗi với mấy vị kia. Xin lỗi, tôi phải đi gặp một người, phiền mọi người đợi tôi một chút. Mấy nhà đầu tư kia cũng có chút ngây người. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn chưa từng thấy qua Tô Tình thất thố đến vậy. Chỉ gặp một người bạn mà bỏ qua toàn bộ bọn họ rồi. Đây chính là người phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt. Trong lòng chỉ có công việc mà được Thượng Giang công nhận hiện nay. Người cô ấy muốn gặp, rốt cuộc là ai? Lai lịch thế nào? Mấy tên bảo vệ thấy Trần Bình gọi điện thoại thì lập tức sầm mặt, hét lên. Cậu kia, đủ rồi đấy. Cậu vừa gọi cho tổng giám đốc Tô của chúng tôi đấy à? Được lắm, diễn kịch cũng được đấy. Trần Bình cười mỉa mai một tiếng, cất điện thoại di động đi, nhìn về phía mấy người bảo vệ, nói. Tôi không muốn gây chuyện. Các người tốt nhất là đừng có ra tay với tôi. Bằng không, các người chỉ có thể nếm mùi đau khổ. Mẹ nó, tên nhóc này vẫn rất to mồm nhỉ. Chớ nói nhiều với anh ta, tranh thủ thời gian, quăng ra ngoài đi. Nếu không, phó tổng giám đốc Lý lại trách tôi, chúng ta lại bị trừ lương. Nói xong, mấy tên bảo vệ đang định ra tay với Trần Bình, bỗng phía sau truyền đến một giọng nữ quát lớn. Dừng tay! Sau đó, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía một cô gái mặc sơ mi trắng, bên dưới mặc váy màu đỏ, đi giày cao gót, vội vã bước tới. Vóc người nóng bỏng, dáng vẻ đoan trang, giữa đôi lông mày đang nhăn lại, còn có một tia hiên ngang. Tổng giám đốc Tô, sao cô lại tới đây? Mấy tên bảo vệ kia nhìn thấy người tới thì đều hoảng hốt, nhanh chóng lùi sang một bên, cung kính nói. Tô Tình lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy người đó, sau đó trước vẻ kinh ngạc của đám người, trực tiếp đi tới trước mặt Trần Bình, hơi cúi người cung kính nói. Chủ tịch Trần. Chủ tịch Trần. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, tên nhãi danh trước mắt này là chủ tịch. Sao có thể như vậy? Mấy tên bảo vệ bị dọa đến không thốt lên lời, nuốt nước bọt ừng ực. Mà cô gái ở trước đài này cũng mở to mắt, không dám tin nhìn Trần Bình. Anh lại là vị chủ tịch kia. Trần Bình gật đầu, khẽ cười, nhìn Tô Tình nói. Chị Tô Tình, không cần gọi tôi là chủ tịch, tôi chỉ là một ông chủ hờ thôi. Tô Tình nói. Trong công ty thì vẫn nên. Dứt lời, cô quay đầu, tức giận nhìn chằm chằm mấy tên bảo vệ định đánh Trần Bình kia, quát lên. Ai cho các người bất kính với chủ tịch? Mấy tên bảo vệ kia bị dọa đến mất hồn, nhanh chóng khom lưng nói. Tổng giám đốc Tô, chúng tôi cũng không biết anh ấy là chủ tịch. Chúng tôi chỉ nghe lời mà làm thôi. Tô Tình hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Các người thu dọn đồ đạc, đến phòng kế toán lĩnh lương rồi rời đi đi. Nghe vậy, mấy tên bảo vệ kia đều luống cuống, nhanh chóng quỳ trên đất, cầu xin tha thứ. Tổng giám đốc Tô, đừng mà, chúng tôi không cố ý đâu. Trần Bình lắc đầu nói với Tô Tình. Được rồi, người không biết không có tội, tha cho bọn họ lần này đi. Lúc này Tô Tình mới gật đầu nói. Nếu chủ tịch Trần đã xin tha cho các người, vậy thì tôi sẽ bỏ qua. Lần sau, cho dù là ai, chỉ cần là khách tới công ty chúng ta, đều phải lễ phép tiếp đón. Câu này tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, còn không mau cảm ơn chủ tịch Trần đi. Mấy tên bảo vệ kia lập tức nói với Trần Bình. Cảm ơn chủ tịch Trần, cảm ơn chủ tịch Trần. Trần Bình khoát tay, cũng không để trong lòng. Sau đó, anh nhìn cô gái đã sớm ngơ ngác đứng trên đài kia, nói với Tô Tình. Cô gái này không tệ, có cơ hội thì chú ý đề bạt. Tô Tình nhìn cô gái đang run rẩy kia, gật đầu nói. Được. Cô gái giật mình hoảng hốt, lập tức phản ứng kịp, chạy tới trước mặt Trần Bình, nói. Cảm ơn chủ tịch Trần, cảm ơn tổng giám đốc Tô. Trần Bình cười, nói. Về sau cô đừng ở đây nữa, đến phòng thị trường đi. Sau đó, Tô Tình dẫn Trần Bình đi vào. Nhưng mà, bất chợt, một bóng dáng nổi giận đùng đùng đi tới, chỉ vào Trần Bình và mấy tên bảo vệ kia quát. Sao thế? Bảo các người đuổi cái tên này đi. Sao lề mề mãi thế? Lý Hạ đi ra xem. Không ngờ cái tên nghèo rách này lại vẫn còn đứng đây. Mà Tô Tình cũng ở đây. Tổng giám đốc Tô, cô cũng ở đây à? Không phải cô đang họp sao? Vừa rồi tôi đến phòng hội nghị tìm cô nhưng không thấy. Không ngờ lại ở chỗ này. Lý Hạ cười nịnh nọt nói. Vẻ mặt Tô Tình lạnh đi, thái độ rất khó chịu với Lý Hạ. Giám đốc Lý, vừa rồi anh muốn đuổi ai đi? Lý Hạ vội vàng nói. Tổng giám đốc, cô hiểu lầm rồi. Đương nhiên không phải là cô, mà là cái tên đứng cạnh cô đây. Anh ta đến gây chuyện, vừa rồi còn kiêu căng nói muốn đuổi việc tôi. Cô nói xem, có phải buồn cười lắm không? Tô Tình hờ lạnh một tiếng, nói. Chẳng có gì buồn cười cả. Cậu ấy nói muốn đuổi việc anh thì chính là đuổi việc anh. Nghe xong lời này, nụ cười trên mặt Lý Hạ khựng lại, không hiểu nhìn Tô Tình, nói. Tổng giám đốc Tô, cô đừng đùa mà. Hôm nay có mấy vị khách tới, chúng ta phải sớm chuẩn bị ấy. Nói xong, anh ta chỉ vào mấy tên bảo vệ đang rầu rĩ, quát. Có đứng ngay ra đó làm gì? Đuổi cái tên rác rưởi này ra ngoài. Ngu ngốc! Tô Tình gầm lên một tiếng, vùng tay tát mạnh lên mặt Lý Hạ. Lý Hạ, từ giờ trở đi, anh chính thức bị công ty sa thải. Thu dọn đồ đạc của anh rồi xéo đi. Nghe Tô Tình nói vậy, Lý Hạ liền hoang mang. Sau đó vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, tức giận nói. Tổng giám đốc Tô, cô làm gì vậy? Cô dám đánh tôi? Tốt xấu gì tôi cũng là phó tổng giám đốc của công ty. Nói đuổi là đuổi. Hơn nữa tôi đã làm gì sai? Trong lòng Lý Hạ cực kỳ tức giận. Anh ta vẫn luôn dòm ngó với vị trí tổng giám đốc. Bây giờ Tô Tình làm thế là đang chèn ép à? Đương nhiên là anh ta rất tức. Mặt Tô Tình lạnh đi, cười ha ha, nói. Không có lý do à? Sai lầm lớn nhất của anh chính là bất lịch sự với Trần Bình. Trần Bình, Lý Hạ quay đầu lại, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Tô Tình, trong lòng chợt hiểu ra. Vì một người họ hàng mà Tô Tình muốn đuổi việc mình. Hoàng đường, cô ta cho rằng mình là ai? Cô ta cho rằng công ty này là của một mình cô ta à? Tô Tình, cô làm thế đã được sự đồng ý của ban giám đốc chưa? Sa thải tôi, cô cũng không nhìn xem Lý Hạ này là ai. Nói thế nào thì tôi cũng là phó tổng giám đốc được ban giám đốc đề cử. Lý Hạ phẫn nộ trừng mắt, nhìn chằm chằm Tô Tình quát lên. Sao? Cái tên nhãi nhép này là họ hàng của cô. Nếu không, sao cô lại vì anh ta mà sa thải tôi? Muốn nhân cơ hội đưa anh ta vào công ty, thay thế vị trí phó tổng giám đốc của tôi đúng không? Tô Tình, cô dám dùng người theo ý mình, tôi sẽ tố cáo với ban giám đốc. Lý Hạ hiểu ra Tô Tình làm như vậy chỉ đơn giản là muốn đạp mình đi mà thôi. Dù sao hai người họ gần đây vì chuyện đầu tư mà ý kiến không hợp, cãi nhau rồi mâu thuẫn. Tô Tình tự mình kéo một nhóm nhà đầu tư, Lý Hạ cũng kéo một nhóm đám người khác đến đầu tư bỏ vốn. Việc này dính đến lợi ích. Được lắm Tô Tình, thì ra hôm nay cô cố ý đặt bẫy tôi. Mấy tên bảo vệ thấy Lý Hạ dám nói chuyện như thế trước mặt Trần Bình thì cũng bị dọa đến mất hồn. Lý Hạ thường ngày ngang ngược càn rỡ, hôm nay dính phải xui xẻo rồi. Nhưng mà Tô Tình cười mỉa mai, nói thầm một câu. Ngu ngốc! Sau đó cô nói với Lý Hạ. Đến bây giờ anh còn không biết mình sai ở đâu à? Lý Hạ sầm mặt lại, quát. Tôi sai ở đâu? Tô Tình, đừng tưởng rằng tôi không biết trong bụng cô tính toán cái gì. Chẳng phải cô muốn một mình độc tài độc quyền à? Cô muốn đuổi tôi ra khỏi công ty là muốn giữ vững cái ghế tổng giám đốc của mình chứ gì? Cô nghĩ đúng là đơn giản đấy. Trần Bình đứng một bên yên lặng nghe. Xem ra đã lâu mình không chú ý tới công ty nên trong đây đã xảy ra không ít chuyện rồi. Chị Tô Tình, tình hình công ty bây giờ thế nào? Trần Bình lúc này mở miệng hỏi. Tô Tình đang định giải thích, Lý Hạ bên này liền chỉ thẳng vào mũi Trần Bình, quát. Mày là cái thứ gì? Ở đây có phần mày nói chuyện à? Nhanh chóng cút đi cho tao. Bây giờ trong bụng anh ta toàn lửa giận. Mình là một phó giám đốc, là một người đàn ông, lại bị người phụ nữ xấu xa Tô Tình kia tát cho một phát, đang không có chỗ để xả giận đây. Mấy người đầu gỗ à? Còn không mau ném cái tên nhãi nhép này ra ngoài cho tôi, chờ tôi sa thải các người à? Lý Hạ giận, trừng mắt nhìn mấy tên bảo vệ đang đứng bất động kia. Mẹ nhà nó, mấy cái thùng cơm này ngay cả mình cũng không nghe lời à? Mấy tên bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, không nhúc nhích tí nào. Phó Tổng Giám đốc Lý, chúng tôi không dám. Không dám? Có cái gì mà không dám? Chỉ là một Tổng Giám đốc thôi mà. Còn có thể một tay che trời à? Mau ném tên kia ra ngoài cho tôi. Lý Hạ rống lên. Anh ta cho rằng những tên bảo vệ này sợ chức vị của Tô Tình. Tuy nhiên, các nhân viên bảo vệ lau mồ hôi trên trán, ánh mắt của họ rơi vào Trần Bình. Trần Bình bất lực lắc đầu cười. Ném anh ta ra ngoài đi. Dứt lời, mấy tên bảo vệ liền vọt lên, lập tức giữ chặt lấy Lý Hạ, nói: Xin lỗi Phó Tổng Giám đốc Lý. Lý Hạ lúc đó liền bối rối, dãy dụa gào lên: Mẹ, các người điên rồi à? Tôi là Phó Tổng Giám đốc đấy, các người buông tôi ra. Anh ta chỉ là một tên rác rưởi. Các người nghe lời như vậy làm gì? Chỉ là một Tô Tình thôi mà, sao các người phải sợ? Đến bây giờ, Lý Hạ vẫn còn cho rằng mấy người này là nể mặt Tô Tình. Tuy nhiên, Tô Tình lạnh lùng liếc mắt nhìn, sau đó dẫn Trần Bình đi vào phòng họp. Lý Hạ bị mấy tên bảo vệ khống chế, lập tức nói loạn lên. Tô Tình, cô chờ đó cho tôi sẽ liên hệ với ban giám đốc ngay. Tôi muốn xem Tô Tình cô có mấy lá gan mà dám đối xử với tôi như vậy. Tô Tình hoàn toàn không phản ứng lại mà nhìn về phía Trần Bình, nói: Chủ tịch Trần không nói ra thân phận của mình sao? Trần Bình mỉm cười nói: Nói ra thì có ý nghĩa gì? Không phải chỉ gặp phiền phức sao? Vừa hay hôm nay tôi đến giúp chị giải quyết. Tô Tình lập tức hiểu ra, cười: Được. Hai người vào thang máy rồi lập tức tới văn phòng giám đốc. Trần Bình ngồi xuống ghế sofa, nhìn cảnh sắc bên ngoài qua khung cửa sổ lớn, nói: Mua toàn bộ tòa này rồi. Tô Tình lúc này giống như một thư ký nhỏ, cung kính đứng ở bên cạnh Trần Bình, nói: Ừ, tôi mới mua nó không lâu, công ty đã có lãi rồi. Hiện đã là công ty giao đồ ăn lớn nhất ở Thượng Giang và đã mở rộng rất nhiều. Trần Bình gật đầu, xem báo cáo tài chính và một số kế hoạch của dự án, rồi đột nhiên nói: Đúng rồi, chị giúp tôi phát triển việc giao đồ ăn nhanh. Tốt nhất là mở rộng ra cả nước, chỗ nào cũng có chi nhánh. Tôi còn cần chị chế tạo một mạng lưới tình báo, hiểu chưa? Tô Tình nghe thế thì đầu tiên là sững sờ, không hiểu hỏi: Mạng lưới tình báo? Trần Bình cười: Sao thế, sợ à? Tô Tình lắc đầu: Không, nếu cậu muốn tôi sẽ đi làm ngay. Trần Bình gật đầu và đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Tô Tình, nói: Cần bao nhiêu thì cứ lấy. Tôi cần nhanh chóng thành lập các chi nhánh trong cả nước. Ngành kinh doanh chính là dịch vụ giao đồ ăn, ngành phụ là kinh doanh tình báo. Tốt nhất là tìm một vài nhân tài đặc biệt, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Tô Tình nhận thẻ ngân hàng rồi nói: Hiểu rồi, có cần tìm một vài quân nhân xuất ngũ không? Trần Bình im lặng một lát, nói: Tìm đi, những người đó sẽ là lực lượng nòng cốt của chúng ta. Nếu gặp phải vấn đề gì thì trực tiếp liên hệ với tôi giải quyết giúp chị. Dù sao, mạng lưới tình báo không dễ làm, chị sẽ gặp được rất nhiều lực lượng không hề tầm thường cản đường. Đến lúc đó, tôi sẽ sắp xếp vài người đi theo chị. Được, Tô Tình đáp. Mặc dù cô không rõ vì sao Trần Bình muốn lập một mạng lưới tình báo, nhưng mà cô biết đây là thứ Trần Bình cần, cô chỉ cần làm theo là được rồi. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, 4-5 người đàn ông trung niên xông vào. Người cuối cùng chính là Lý Hạ. Lúc này, mặt anh ta lạnh tanh, nhìn chằm chằm Tô Tình và Trần Bình. Tổng giám đốc Tô, nghe nói cô sa thải Phó Tổng Giám đốc Lý, vì sao chưa thông qua sự đồng ý của chúng tôi mà đã làm rồi? Người đàn ông dẫn đầu ước chừng 40-50 tuổi, xấu xí, ánh mắt âm trầm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 210 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.